Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3149, Nam Châu đám thiên tài bọn họ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm địa hoàng bộ lạc võ giả xuất thủ thời điểm, Ngôn Long nhìn về phía Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Bạch tiểu hữu, lần này địa hoàng bộ lạc xuất thủ cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là độc thần gia tộc tồn tại đối với Nam Châu mà nói là chuyện tốt, chúng ta không thể trơ mắt nhìn độc thần gia tộc vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng Lâm Bạch tiểu hữu không nên trách tội địa hoàng bộ lạc. Lâm Bạch khẽ cười nói, không quan trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại Ngôn Long bên người, Ngôn Kích rung động nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một tia tự giễu cười khổ. Tại Ngôn Kích trong lòng, hắn càng ngày càng cảm giác mình so ra kém Lâm Bạch rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này, một vị là Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài, một vị là Đông Châu đệ nhất thiên tài. Có thể cùng Lâm Bạch so sánh, Ngôn Kích biết cái gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Ngôn Kích tuổi tác tương đương, có thể Ngôn Kích bây giờ tối đa cũng chính là tại Nam Châu đại địa phía trên có một ít uy danh mà thôi, thế nhưng là Lâm Bạch bây giờ đã mang theo cường giả tiến đánh độc thần gia tộc rồi. Hai người này tầm mắt đã sớm không tại một cái cấp độ bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này kiếm các bộ lạc bên trong Tô Đình Tông ôm quyền nói ra. Ngọc Nho tiền bối, nếu chúng ta kiếm các bộ lạc cùng địa hoàng bộ lạc là đến tương trợ độc thần gia tộc, cái kia Lâm Bạch người này, liền giao cho ta cùng Ngôn Kích đi đối phó đi, đến mức Nam Châu thần môn cùng những cường giả khác liền giao cho Ngọc Nho tiền bối rồi. Ngọc Nho gật đầu nói, tốt, Lâm Bạch vừa rồi thi triển bí pháp, bị bí pháp phản phệ, bây giờ đã thân chịu trọng thương, ngươi cùng Ngôn Kích liên thủ, cần phải bắt được hắn không phải việc khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Câu Trầm, Bạch Thanh, Tam Nhạc, Ly Vẫn, các ngươi bốn người cũng theo Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích cùng đi, hôm nay nhất định phải đem Lâm Bạch cầm xuống. Câu Trầm bọn người khẽ gật đầu, bay lượn hướng Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông cười lạnh, nhìn nói với Ngôn Kích, Ngôn Kích huynh, mời đi, chẳng lẽ giờ phút này ngươi còn dự định không xuất thủ sao? Người quan thiên mục thế nhưng là có thể ở sau đó đối phó Lâm Bạch trong quyết đấu, đưa đến vạn phần địa vị trọng yếu a, Ngôn Kích bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, yên lặng đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tô Đình Tông, Ngôn Kích, Câu Trầm, Bạch Thanh, Tam Nhạc, Ly Vẫn, hết thảy 6 người vây lên Lâm Bạch. Hai vị Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn vị độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba, tứ đại công tử liên thủ. Cái này có thể nói là bây giờ Nam Châu đại địa phía trên cường đại nhất thanh niên đồng lứa rồi. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn về phía 6 người vây lên chính mình, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng hắn vẫn như cũ từ dưới đất đem lượng thiên xích nâng lên đến, lạnh lùng nói. Tới đi, Tô Đình Tông rút ra lợi kiếm, lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, hôm nay ta Tô Đình Tông liền muốn rửa sạch nhục nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tô Đình Tông một ngựa đi đầu, một kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi. Liền ngươi cái này kiếm pháp cũng muốn cùng ta phân cao thấp, cốt ngay cho ta. Chấm, Lâm Bạch lượng thiên xích vung lên, liền nhẹ nhõm đem Tô Đình Tông đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tô Đình Tông triệt thoái phía sau nháy mắt chi kiếm, Câu Trầm, Tam Nhạc, Ly Vẫn, Bạch Thanh bốn người hô nhau mà lên. Độc thuật, độc vật, độc thú, xương độc nhao nhao thi triển mà ra cùng Lâm Bạch kích đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa ngày, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem bốn người cùng nhau chấn khai, tất cả độc thú toàn bộ bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát, tất cả xương độc bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Mà lúc này, Ngôn Kích xông đi lên, một chưởng đánh trúng Lâm Bạch lưỡi kiếm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dùng kiếm ngăn cản xuống tới. Đọc truyện HTTPS, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiêu a tôi, nét Ngôn Kích lập tức mở miệng nói ra. Lâm huynh thu tay lại đi, hôm nay các ngươi là không thắng được, coi như tại tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lâm Bạch ngăn trở Ngôn Kích một trường này, lạnh giọng hồi đáp. Ngươi cảm thấy ta hiện tại hạ lệnh thu tay lại, bọn hắn sẽ dừng tay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Kích chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Thế cục hôm nay, đã thoát ly ta nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Kích kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Làm Nam Châu thần môn đến nơi một khắc này, lần này chiến tranh liền đã thoát ly ta nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như bây giờ ta hạ lệnh nhường đạo cổ bộ là cùng táng thi giang võ giả rút lui, nhưng ngươi cảm thấy có thể kết thúc sao? Một khi ta hạ lệnh rút lui, độc thần gia tộc lập tức liền sẽ công kích mãnh liệt đạo cổ bộ là cùng táng thi giang võ giả. Mà đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ thuận thế thảm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ bây giờ Nam Châu thần môn rõ ràng là đến rào cục, bọn hắn chính là phải muốn mượn dùng lực lượng của ta, nhưng độc thần gia tộc hủy diệt bọn hắn là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rút lui. Cho nên một trận chiến này, đã thoát ly ta khống chế, coi như ta hạ lệnh rút đi, chúng ta cũng đi không được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, chỉ có một phương hủy diệt mới có thể bỏ qua. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm đem Ngôn Kích đánh bay ra ngoài, đồng thời một kiếm thẳng hướng Tô Đình Tông cùng Câu Trầm mà đi. Ngôn Kích nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Mộc Lăng đứng tại bốn phía, nhìn về phía toàn bộ Vạn Độc Sơn mạch bên trong huyết chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Độc Sơn mạch bên trong. Đệ tử của độc thần gia tộc đang cùng ma tông đệ tử kịch liệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thần gia tộc bên trong táng thi giang võ giả, đạo cổ bộ lạc khôi lỗi xé rách thiên địa. Độc thần gia tộc vấn đỉnh cảnh cường giả dục huyết phấn chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn vạn độc thú gầm gào sơn hà, trên tầng mây, hai đại đạo cảnh kịch liệt đụng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một hình ảnh, liền tựa như là tận thế bình thường. Vạn Độc Sơn mạch hóa thành phế tích, khắp nơi có thể thấy được đều là thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máu tươi chảy xuôi thành sông, thi cốt chồng chất thành núi. Liền liền giữa không trung rơi xuống mưa, đều là một trận mưa máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một người, lực chiến Tô Đình Tông, Câu Trầm, Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn năm người, không chút nào rơi xuống hạ phong. Câu Trầm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, kiếm pháp của hắn quá mạnh rồi, liền xem như bây giờ hắn thân chịu trọng thương, chúng ta 6 người liên thủ, nhưng cũng không cách nào đem hắn cầm xuống hoặc là đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông giận dữ hét, cái này Nam Châu đại địa phía trên, không có kiếm tu kiếm pháp có thể sánh bằng ta. Chấm, Ngôn Kích ngươi đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không thi triển ngươi võ hồn, cáo chi chúng ta Lâm Bạch sơ hở. Nhanh lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Tô Đình Tông gầm thét, Ngôn Kích bất đắc dĩ lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập mà thứ nhất cỗ kim sắc quang mang. Giờ khắc này, làm Tô Đình Tông bọn người vây công Lâm Bạch thời điểm, Ngôn Kích dùng hắn võ hồn quan thiên mục liếc mắt xem thấu Lâm Bạch tất cả sơ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trái phần bụng, Ngôn Kích lập tức hô, Tô Đình Tông hai mắt cuồng hỉ, một kiếm bay sông mà đi, lao thẳng tới Lâm Bạch bên trái phần bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một luồng băng lãnh khí tức quanh quẩn tại trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Đình Tông một kiếm trực tiếp đâm vào Lâm Bạch phần bụng bên trong, máu tươi lập tức văng khắp nơi mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt, Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích vung lên, đem Tô Đình Tông bước lui ra ngoài, mà chính mình cũng chật vật rút lui mấy bước cúi đầu xem xét trên phần bụng, vừa rồi Tô Đình Tông một kiếm kia, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động, bây giờ ngay tại điên cuồng đổ máu. Ha ha ha, chính là như vậy. Tô Đình Tông cười to nói ra. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu Trầm cùng Tam Nhạc bọn người, sắc mặt vui mừng, nói ra. Có hiệu quả, tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu Trầm cùng Tam Nhạc nhao nhao quát, Ngôn Kích có chút không đành lòng, không nguyện ý tại mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông lại hô, Ngôn Kích ngươi đừng quên, ngươi là địa hoàng bộ lạc thiếu chủ, chính là ta Nam Châu đại địa võ giả, bây giờ Nam Châu đại địa đứng trước hạo kiếp, chẳng lẽ ngươi thân là địa hoàng bộ lạc thiếu chủ, liền muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Ngôn Kích nghe thấy lời này, lại lần nữa mở ra Ngôn Kích một mặt thống khổ nhìn về phía Lâm Bạch Hô. Phía bên phải vai, trên phần bụng ba tấc, phần lưng long tích hai thốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Kích vận dụng quan thiên mục đem Lâm Bạch tất cả sơ hở toàn bộ cáo chi Tô Đình Tông bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.